Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728: Chu Huyền khóa kính nguyên. Trung thần thông sở tu sinh tử huyền công, chính là mượn nhờ thời khắc sinh tử đại khủng bố mà tu hành một môn kỳ dị công pháp. Theo Trung thần thông chính mình nói, hắn mắc có cực kỳ nghiêm trọng trì hoãn chứng. Dù là chỉ là trúc cơ cảnh giới, cũng chỉ có tại thọ nguyên sắp hết lúc, mượn nhờ sắp bỏ mình mang đến áp lực thật lớn, mới có thể hoàn thành đột phá. Cái này là trước kia, một thế này, bởi vì vãng sinh thiên tôn nghịch chuyển sinh tử chi lý, xác lập vãng sinh phủ, khiến người ta người đều có thể phục sinh. Cái kia tử vong mang tới áp lực tự nhiên cũng liền không tồn tại. Dù sao 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Tử lại như thế nào? Cùng lắm thì đời sau làm lại chính là. Làm gì cố gắng như vậy đâu. Loại này bày nát tâm tính dưới. Trung thần thông không thể hoàn thành cảnh giới đột phá. Cũng đúng là bình thường. Ý niệm tới đây. Lý Phàm mặt kéo ra. Xem ra một thế này sinh tử huyền công là phế đi. Cũng không biết trung thần thông thất thải thần quang lại đến tột cùng là như thế nào lĩnh ngộ ra. Nghĩ như vậy, hắn khoát tay áo, đối Liễu Tam nói ra. Được rồi, chết thì chết đi, coi như ta không có đề cập qua việc này. Liễu Tam mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại là Phương Tái Tể tán dương. Tông chủ quả nhiên là tính tình rộng rãi. Nhìn đạm sinh tử, Lý Phàm không có phản ứng đến hắn. Đến đón lấy phân phó nói. Liễu lão, đến đón lấy trường sinh đan luyện chế có thể hơi hoãn một chút. Trước đem trong tay tồn kho tất cả đều bán đi lại nói. Liễu Tam sững sờ, tiện tay kịp phản ứng. Tu sĩ thăm dò xương trắng thời đại, sắp kết thúc rồi. Lý Phàm gật gật đầu. Khoảng cách vạn tiên minh chính thức tuyên bố chiếu lệnh đã không sai biệt lắm đi qua thời gian 3 năm, lại thêm bây giờ vãng sinh phủ tồn tại. Tu sĩ càng là hung hãn, không sợ chết. Ta đoán chừng cách hoàn toàn thăm dò hoàn tất cũng không xa. Chúng ta nên chuẩn bị sớm mới là. Hắn vừa nhìn về phía thủy chung mặt không thay đổi Khương Ngọc. San, Khương trưởng lão không phải vẫn muốn đi bên ngoài nhìn xem nha. Ta đã tìm được không bại lộ ngươi chân thực cảnh giới. Giả tạo vạn tiên minh thân phận phương pháp. Nói, Lý Phàm đem chung mặt thạch bàn lấy ra. Vật này, có thể ảnh hưởng, che đậy vạn tiên minh trí bảo thiên huyền kính cảm giác. Lý Phàm lời thề son sắt nói. Phương Tái Tế nghe xong, ánh mắt nhất thời phát sáng lên, vội vàng phi thân tới gần, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm trong tay cái này một nho nhỏ thạch bàn. Sau một lát, hắn sờ lên cái ót, nhìn về phía Lý Phàm. Tông chủ, này làm sao dùng a? Lý Phàm nhún vai. Ta cũng không biết, muốn dựa vào chính các ngươi thì nghiên cứu. Phương Tái Tế có chút nghi ngờ đánh giá Lý Phàm liếc. Một chút, tông chủ, ngươi sẽ không phải là không muốn thả Tiểu Khương ra ngoài. Tất cả mới cố ý tìm như thế một cái lấy cớ a. Khương Ngọc San ánh mắt tại Phương Tái Tế trên thân đảo qua. Ánh mắt lộ ra một cỗ sát khí. Lý Phàm lại là cười cười. Ha ha. Không nghĩ tới Phương tiên sinh cũng có nhìn nhầm thời điểm. Cái này thạch bàn tuy nhiên nhìn qua không đáng chú ý, nhưng nó trên thực tế thế nhưng là thiên huyền kính tái sinh thể. Bất quá nha, cũng không thể trách ngươi. Tuy nhiên Phương tiên sinh ngươi tự xưng kiến thức rộng rãi, nhưng dù sao huyền hoàng giới đã nhiều năm như vậy, có chút theo không kịp thời đại cũng bình thường. Chấm ngoặc kép. Phương Tái Tể nhất thời mở to hai mắt nhìn. Thiên huyền kính tái sinh thể. Một tay lấy chung mặt thạch bàn túm lấy. Như nhặt được trí bảo giống như nghiên cứu. Đồng thời trong miệng còn không ngừng nhỏ giọng dò thầm thì. Đây chính là cái đồ tốt a. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm tùy ý Phương Tái Tể đem bàn đá lấy đi. Vẫn chưa ngăn cản. Nghĩ đến ở kiếp trước Phúc Thiên Hội sử dụng ách diệt thạch bàn. Lý Phàm lại nhắc nhở câu, khả năng thứ này bản thân không có cái gì điểm đặc biệt. Nhưng nếu là đem nó cắt chém một phần nhỏ sau khi ra ngoài, có lẽ sẽ sinh ra chút không tưởng tượng được biến hóa. Phương Tái Tế nhẹ gật đầu. Cũng không biết có nghe được hay không. Chỉ là nhập ma giống như. Toàn thân quán chú nhìn chằm chằm chung mặt thạch bàn. Chờ Phương tiên sinh bên này nghiên cứu có kết quả. Liễu lão cùng ngài về sau liền có thể quang minh chính đại ra ngoài đi lại. Lý Phàm mỉm cười đối. Khương Ngọc San nói. Thật tốt. Ta nhất định nhìn chằm chằm lão Phương. Liễu Tam vui vô cùng. Khương Ngọc San lại là nhìn một chút chung mặt thạch bàn. Có chút do dự mà hỏi. Cái này cái gì thiên huyền kính? Cùng huyền thiên giáo huyền thiên bảo kính có thể có quan hệ. Nhìn lấy Lý Phàm quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Khương Ngọc San giải thích nói. Huyền thiên bảo kính chính là phía trên cổ huyền thiên giáo chí bảo. Tiên đạo thập tông hủy diệt huyền thiên giáo về sau. Vật này thì một mực rơi xuống không rõ. Thập tông đã từng chóc nã rất nhiều huyền thiên giáo dư nghiệt chặt chẽ khảo tra. Lại từ đầu đến cuối không có kết quả. Ta cũng là tại vô định ngục bên trong làm ngục tốt lúc. Nghe đồng liêu nói tới. Liễu Tam nghe vậy. Nhất thời sợ hãi mà kinh hãi. Huyền thiên. Thiên huyền. Có thể tương tự như vậy. Chẳng lẽ lại. Vị kia sáng lập vạn tiên minh. Hủy diệt thượng cổ tu tiên giới truyền pháp thiên tôn. Lại là huyền thiên giáo người. Lý Phàm lắc đầu. Việc này ta lại không biết. Bất quá Khương trưởng lão kiểu nói này. Sau này có thể hỏi thăm một chút. Liễu Tam vội vàng khuyên can. Nếu như suy đoán là thật. Vạn tiên minh tất nhiên sẽ đối huyền thiên giáo tất cả tin tức chặt chẽ phong tỏa. Thiếu chủ ngươi tùy tiện nghe ngóng. Nói không chừng ngược lại là sẽ dẫn tới hoài nghi. Huống hồ, coi như vạn tiên minh là huyền thiên giáo về sau lại như thế nào? Năm đó tiên đạo thập tông ngồi nhìn chúng ta xông ra huyền hoàng giới chịu chết. Chấm ngoặc kép, nói đến, chúng ta còn muốn cảm tạ vạn tiên minh giúp chúng ta báo thù đây. Liễu Tam lạnh hừ một tiếng nói. Khương Ngọc San nhíu mày. Trầm mặc một lát, nhìn về phía Lý Phàm. Ta lại là biết nhất pháp. Có thể khảo nghiệm cái này thiên huyền kính phải chăng vì huyền thiên giáo còn sót lại. Năm đó, tiên đạo thập tông, vì lùng bắt huyền thiên giáo dư nghiệt, sáng tạo ra một môn tên là Chu Huyền Bí Pháp, vận chuyển bí pháp về sau. Chỉ cần phụ cận phạm vi bên trong tồn tại cùng huyền thiên giáo có liên quan chi vật, đều là sẽ ở trong lòng sinh ra cảm ứng. Bất quá cái này phạm vi cảm ứng cực nhỏ. Cơ hồ gặp thoáng qua, mới có thể cảm giác được, cho nên tính thực dụng không cường. Nhưng ta nghe nói, bây giờ vạn tiên minh khắp nơi đều có thiên huyền kính tồn tại. Có lẽ có thể thử một lần. Lý Phàm trong lòng hơi động, trầm ngâm gật đầu nói. Có thể, mong rằng Khương trưởng lão dạy ta. Bí pháp không phải rất phức tạp, bất quá trong nháy mắt, Lý Phàm cũng đã học được. Lúc này vận chuyển lại. Đồng thời tới gần chung mặt thạch bàn, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng lẽ chỉ là tên tương tự? Liễu Tam hơi kinh ngạc, Lý Phàm lại chợt nghĩ tới điều gì? Ý niệm tập trung đến phân thân Hứa Bạch chỗ. Giờ phút này, Hứa Bạch ngay tại bố chính đường bên trong, cùng vãng sinh đường mới đến đảm nhiệm đồng liêu chuyện phiếm. Vãng sinh đường cũng là vãng sinh phủ tại mỗi một châu thiết lập tổ chức. Phụ trách cùng chuyển thế, phục sinh tương quan tất cả sự vụ, cùng sách trận đường, diễn võ đường chờ tương tự, bất động thanh sắc cáo biệt mọi người về sau. Hứa Bạch đi vào trong thành thiên huyền kính chỗ, yên lặng vận chuyển lên Chu Huyền Bí Pháp. Đinh, đinh, đinh, gấp rút mà bén nhọn tiếng vang chợt tại Hứa Bạch bên tai vang lên. Tại Hứa Bạch trong tầm mắt, nguyên bản vẻ ngoài phong cách cổ xưa tấm gương. Giờ phút này lại là tách ra bắt mắt huyết hồng chi sắc. Quả nhiên, thiên huyền kính, cũng là huyền thiên giáo chí bảo. Huyền thiên bảo kính, Hứa Bạch trong lòng run lên. Trong một chớp mắt đã thu hồi bí pháp. Rất nhiều dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Hứa Bạch thần thái tự nhiên đi tới thiên huyền kính bên trong. Hết chương.